thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 145, C145, thầy giáo Bạch Nguyệt Quang óc rồi. 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Hạ Ba. Khi cửu tông tỉnh lại, y đã ở bệnh viện. Y nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, vẫn còn hơi hoảng hốt. Giống như vừa mơ một giấc mơ dài, cửu tông ít khi có cảm giác này. Trước nay y là người có mục tiêu rõ ràng, khó bị thế giới bên ngoài tác động, người y tin tưởng, người y nhận định, mặc kệ như thế nào cũng sẽ có sự tín nhiệm nhất định trong lòng y. Cửu tông khẽ động đậy, trong đầu vẫn là một mảng hỗn độn. Động tác của y đã được thông báo cho bệnh viện, rất nhanh sau đó bác sĩ đi vào, làm kiểm tra tổng quát cho y, xác nhận y đã hoàn toàn khôi phục. Trong khi kiểm tra, cửu tông mới chậm rãi nhớ ra rất nhiều chuyện. Vô tình rơi xuống hành tinh rác rưởi, vô tình quen biết Trình Trúc có gương mặt rất giống Trình Mộc Quân, còn có cảnh tượng sau khi Trình Trúc đột nhiên hôn mê hiện lên trước mắt. Lý Chi nói với cửu tông, người nọ không phải Trình Mộc Quân, tất cả chi tiết khi ở chung cũng nói với y như vậy. Nhưng cửu tông vẫn không nhịn được mà ở cùng người kia một khoảng thời gian, y lừa Trình Trúc nói thiết bị đầu cuối cá nhân của mình hỏng rồi, không thể cầu cứu. Thậm chí y lừa cả bản thân, chỉ có làm vậy, khi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc lại xa lạ đó. Cửu tông cảm thấy bệnh của mình nghiêm trọng hơn rồi, rõ ràng trước đây chỉ cần nhìn thấy người có vẻ ngoài tương tự Trình Mộc Quân là sẽ không muốn nhìn thêm một giây. Con trai của đội trưởng Mễ vốn hơi giống hắn, sau này lại thẩm mỹ nhiều lần, làm bề ngoài càng giống Trình Mộc Quân hơn. Nếu không phải vì đội trưởng Mễ là chiến hữu nhiều năm, có lẽ y đã sớm phát cuồng bóp CS3T Mễ thập ngũ đó. Cửu tông không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ có thể quy hết tội cho việc y sắp điên rồi. Điên rồi cũng tốt, tự trục xuất bản thân mới là chuyện cửu tông chờ mong đã lâu. Khi Trình Mộc Quân chết, cửu tông cũng đã chết, nhưng trách nhiệm lại làm y sống, y biết tại sao Trình Mộc Quân chết. 1. Trình Mộc Quân muốn xây dựng thế giới bình đẳng, thế giới chưa ổn định, y có tư cách gì để đi theo? Cửu tông giấu hết thảy cảm xúc, dựa theo tương lai Trình Mộc Quân muốn, từng bước xây dựng nước Cộng hòa Nhân dân. Y rút hết cảm xúc trong cửu tông ra, nhốt vào căn phòng tối ở sâu trong tâm hồn. Để lại là người công cụ cửu tông, cứ cách mấy năm, cửu tông lại cho phép cửu tông đó ra ngoài mấy ngày để thỏa sức đau buồn. 1. Lúc này, y mặc kệ tư tâm quấy phá, lừa mình dối người ở lại hành tinh rác rưởi. Nước Cộng hòa Nhân dân đã đi vào quỹ đạo. Quân phản động trở thành vùng giảm sóc giữa nước Cộng hòa Nhân dân và Liên minh ao, tất cả vẫn có thể vận hành nếu không có. Cửu tông, không hoàn hảo, nhưng cũng đã bước lên con đường mà Trình Mộc Quân muốn. Có lẽ y đã có thể buông một chút trách nhiệm trên vai, trở lại làm chính mình. Trong thời gian đó, cửu tông liên tục day dứt, mãi đến ngày nhìn thấy Trình Trúc ngã xuống trước mặt mình, hơi thở mỏng manh đến nỗi gần như không thể cảm giác được. Trong mắt cửu tông tái hiện lại ngày hôm đó, ngày tinh hạm của Trình Mộc Quân nổ tung. Y run rẩy ấn thiết bị đầu cuối cá nhân, khẩn cấp liên hệ Phạm Cầm. Sau đó, ý thức y chìm vào bóng tối. Đại ca, anh thấy thế nào? Cửu tông phục hồi tinh thần lại, thấy Phạm Cầm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Vẫn ổn, cậu vất vả rồi. Phạm Cầm gật đầu, sau đó bắt đầu báo cáo tình hình công việc trong khoảng thời gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu tông bình tĩnh nghe, khi nghe thấy chuyện bắt được Bùi Nhất Hằng làm tù binh cũng không có phản ứng gì lớn. Tình huống cơ bản là như vậy. Phạm Cầm nói xong há miệng th ở dốc, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa. Cửu tông im lặng một lát, không hỏi tình huống của Bùi Nhất Hằng, mà bâng quơ hỏi. Trình Trúc, hắn có khỏe không? Ngón tay Phạm Cầm run lên, nghĩ thầm. Đến rồi. Sau khi Bùi Nhất Hằng chạy trốn, hắn luôn suy nghĩ mình nên báo chuyện này cho cửu tông thế nào. Hắn vẫn chưa kịp nói gì đã nghe cửu tông lạnh lùng nói. Nói thẳng, đừng giấu giếm thứ gì. Phạm Cầm run lên, không dám nghĩ thêm gì nữa, kể lại chi tiết những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay. Nghe thấy Phạm Cầm và Trình Trúc thỏa thuận làm thế thân để trị bệnh tâm lý cho mình, cửu tông khẽ nhíu mày. Biểu cảm này bị Phạm Cầm bắt được, hắn vô thức bật dậy lùi ra sau vài bước. Cửu tông dương mắt, làm gì vậy? Phạm Cầm, em sợ anh giết em. Cửu tông liếc hắn một cái, bình tĩnh nói. Tiếp tục, Phạm Cầm hít sâu một hơi, biết chuyện tìm thế thân cho đại ca xem như qua. Cửu Tông trước nay luôn rất thẳng thắn, có việc gì là tính sổ ngay tại chỗ. Hắn an tâm ngồi xuống nói tiếp, kể tất tần tật những chuyện mình làm, bao gồm chuyện cho Trình Trúc xem video để hắn bắt chước Trình Mục Quân tốt hơn. Những việc này dường như ăn khớp với một vài chi tiết trong trí nhớ của Cửu Tông. Sau khi khôi phục ý thức, Cửu Tông có nhớ lại một vài chuyện, nhưng ký ức không nối liền, thỉnh thoảng sẽ có vài hình ảnh hiện lên. Khi Trình Trúc ở bên y quả thật là có rất nhiều điểm vô cùng giống với Trình Mục Quân. Hóa ra là Phạm Cầm đã phát video, Cửu Tông cũng không thể nói rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, chỉ là có chút chết lặng, đau đến chết lặng. Cuối cùng Phạm Cầm cũng nói đến đoạn gian nan nhất, hắn cầm ly lên rót cho mình một ít nước, sau đó khó khăn nuốt xuống. Nhìn hắn như vậy Cửu Tông cũng có thể đoán được có chuyện gì. Trình Trúc không còn ở Bạch Cáp Tinh, Phạm Cầm yên lặng gật đầu, có phải là có liên quan đến Bùi Nhất Hàng không? Phạm Cầm kinh ngạc, sao anh biết? Cửu Tông, tôi có thể nhớ lại một vài chuyện, hắn dùng quyền hạn của tôi vào nhà tù thả Bùi Nhất Hàng ra, tôi đều nhớ rõ. Phạm Cầm thở dài, là sai sót của em chỉ nghĩ để anh đến làm Bùi Nhất Hàng dao động, lại không ngờ Bùi Nhất Hàng xúi dục Trình Trúc, hình như là hắn ta đã dùng thủ đoạn nào đó làm Trình Trúc phân hóa thành Omega. Đãi ngộ của Omega ở Liên minh Ao rất tốt, một số người có chút không tỉnh táo sẽ xem Liên minh Ao là lựa chọn tốt hơn. Hắn vừa nói vừa lén nhìn Cửu Tông, Bùi Nhất Hàng và Trình Mộc Quân đều là hai vùng cấm của Cửu Tông. Mỗi lần có người vô tình nhắc tới chuyện này, tâm trạng của Cửu Tông đều sẽ rất kém. Khi không chịu nổi nữa, y sẽ nhiệt tình mời người nhắc tới chuyện này đến sân huấn luyện luyện làm vài ván. Đa số người bị Cửu Tông huấn luyện đều mặt mũi bầm dập, cơ bắp đau nhức, đi đứng khập khiễng suốt mấy ngày. Phạm Cầm không muốn bị như vậy chút nào, vẫn hình như Cửu Tông không tức giận, ngược lại hỏi một chuyện khác. Cậu phát hiện tôi ở đâu? Phạm Cầm, ở Tinh Cảng. Cửu Tông không hỏi lại, y mở lòng bàn tay ra, ngẩn ngơ nhìn đường nét bên trên. Phạm Cầm bất giác hít thở nhẹ lại, liều mạng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình. Hồi lâu sau, hắn mới nghe Cửu Tông nói, được rồi, cậu kêu Tiểu Khương vào. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Cầm chạy ra ngoài, không thể tin được, thế mà Cửu Tông lại có thể bỏ qua chuyện thế thân một cách nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ thật sự giống như bác sĩ nói, y đã bắt đầu bước ra khỏi quá khứ. Nếu là như thế thì tốt quá, những năm gần đây, hắn biết Cửu Tông khắt khe với bản thân thế nào. Nếu y có thể đi ra, có lẽ thật sự có thể bước vào một cuộc sống mới. Phạm Cầm thở dài, ấn nút liên lạc, thông báo kêu Tiểu Khương đến. 5 phút sau, Tiểu Khương tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy Cửu Tông đang đứng bên cửa sổ. Trời đã về đêm. Bên ngoài cửa sổ là biển sao cuồn cuộn. Tiểu Khương gặp người, thủ trưởng, Cửu Tông không quay đầu lại, chỉ nói, ngồi. Tiểu Khương cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, lưng thẳng tắp, có chút khẩn trương. Cửu Tông vẫn chỉ nhìn ra bên ngoài, cậu cảm thấy Trình Trúc là người như thế nào? Tiểu Khương, hắn là một kẻ phản bội. Cửu Tông xoay người nhìn qua, lúc này Tiểu Khương mới thấy vẻ mặt của Cửu Tông có chút kỳ lạ, giống như đang hoài niệm gì đó. Trước giờ cậu chưa từng thấy biểu cảm như vậy xuất hiện trên người Cửu Tông lúc nào cũng cứng rắn như thép này. Nói suy nghĩ thật của cậu, Tiểu Khương sửng sốt một lát rồi lẩm bẩm. Thật ra em cảm thấy hắn không giống người sẽ bị dụ dỗ vì đãi ngộ của Omega. Em luôn cảm thấy Trình tiên sinh rời đi là vì nguyên nhân khác. Cửu Tông, cậu rất hiểu hắn. Tiểu Khương lắc đầu, không hẳn, lúc đó đại ca canh hắn rất chặt. Ai nói với hắn thêm một câu đều bị anh trừng mắt. Em... Ngày đầu tiên có nói chuyện với hắn, sau đó trừ đưa đồ đến thì cũng không có tiếp xúc gì. Ngày đầu tiên, cậu và hắn đã nói chuyện gì? Tiểu Khương báo cáo, hình như hắn rất hứng thú với Liên minh Ao, hỏi em rất nhiều. Nhưng em vẫn không cảm thấy hắn chọn trở thành Omega vì những điều đó. Cửu Tông im lặng một lát rồi hỏi, tại sao? Tiểu Khương gãi đầu, ngượng ngùng nói, chắc là, trực giác đi, đúng vậy, trực giác. Cuối cùng Cửu Tông cũng có biến hóa, y nở nụ cười. Cảm ơn cậu, Tiểu Khương ngơ ngác đi vào phòng bệnh, rồi lại ngơ ngác rời khỏi sau mấy phút ngắn ngủi. Cậu vừa ra khỏi cửa đã nhận được ánh mắt nóng bỏng của Phạm Cầm. Thế nào, đại ca thế nào, Tiểu Khương không chắc lắm, hình như tâm trạng không tồi. Phạm Cầm ngây người, không ngờ lại nghe thấy đáp án này từ trong miệng Tiểu Khương. Hắn đặt rất nhiều hy vọng vào Tiểu Khương. Tiểu Khương đã từng là Omega, cũng lớn lên trong sự giáo dục dành cho Omega. Tâm tư của cậu tinh tế hơn người khác, hơn nữa còn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Hiện tại Tiểu Khương lại nói Cửu Tông tâm trạng không tồi. Không thể nào, chắc là trở thành beta nên Tiểu Khương đã bị đám quê mùa bọn họ đồng hóa rồi. Ba, Phạm Cầm vỗ vai Tiểu Khương, thở dài. Ây, chuẩn bị nghênh đón khóa huấn luyện dài hạn cấp bậc địa ngục đi. Có vẻ thời gian tới đại ca sẽ không vui lắm đâu. Tiểu Khương, một, nhưng Phạm Cầm không ngờ, khóa huấn luyện ma quỷ hắn đoán không hề xuất hiện. Ba ngày kế tiếp Cửu Tông lao đầu vào làm việc, điên cuồng mở họp, sắp xếp tất cả các kế hoạch sắp tới thật thỏa đáng. Sau đó, vào buổi tối ngày thứ ba, y gửi tin nhắn cho Phạm Cầm, nói mình phải đi một thời gian. Khi Phạm Cầm và Tiểu Khương vội vàng đuổi tới tinh cảng, hai người chỉ còn nhìn thấy bóng dáng Cửu Tông đi lên tinh hạm, biến mất sau cửa khoang. Sau đó, thiết bị đầu cuối cá nhân của Phạm Cầm nhận được một tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin cho phép tôi buông bỏ trách nhiệm một lúc, xin lỗi. Đuôi tinh hạm phun ra ánh sáng xanh, từ từ trượt khỏi đường băng, biến mất trong biển sao. Cho đến khi tinh hạm biến mất trong tầm mắt, Tiểu Khương mới nhẹ giọng hỏi. Phó quan, để đại ca như vậy hay là đuổi theo? Phạm Cầm trao mày, sau một lát mới cười nói. Cũng không phải lần đầu tiên, mấy năm gần đây đại ca luôn làm nhạt địa vị của mình trong quân phản động, tất cả chính vì ngày này. Vì một ngày có thể quyết đoán đi theo người nọ. Tiểu Khương im lặng một lát, rồi hỏi. Nhưng không phải người đó là người xấu sao? Hơn nữa, Trình Trúc cũng không phải người đó mà. Trình Mộc Quân trong lịch sử nước Cộng hòa Nhân dân hay Liên minh Ao đều xem như một người để lại dấu ấn đặc biệt. Dù có đánh giá như thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận, thế cục của văn minh nhân loại hiện giờ có liên hệ không nhỏ với hắn. Hình ảnh cuối cùng của hắn xuất hiện trên tinh võng là lời thú nhận như một người mắc bệnh nan y trước khi đào vong, thừa nhận mình đã động tay với thuốc ức chế. Phạm Cầm không giải thích, chỉ nói, đại ca tự có phán đoán của mình, lần này cũng vậy. Cách chương.